Sáu La Mã, Kinh Con Rắn, Sabbasutta 142. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn. Thân của nó to lớn, ví như một chiếc thuyền đẽo ra từ một thân cây. Cái mang của nó ví như cái khay đan của người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa bằng đồng của nước Kosala. Lưỡi của nó le ra từ miệng, ví như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió sấm sét. Tiếng hơi thở vô, hơi thở ra của nó ví như bệ thổi của người thợ rèn. Rồi Thế Tôn biết, đây là ác ma, liền nói lên bài kệ này với ác ma. Quý thay Bậc Mâu Ni, sống trong nhà không tịch, biết chế ngự tự ngã, tại đấy vị ấy trú, sống từ bỏ tất cả, với hành tu tương xứng, nhiều loại thú bộ hành, nhiều sự vật khủng khiếp, nhiều ruồi, muỗi, độc xà, không mảy may rung động. Sợ lông Bậc Mâu Ni, sống trong nhà không tịch, dầu trời nứt đất động, dầu muôn loài khủng bố, dầu bị giáo đao tên, quẳng ném vào ngực ngài, chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y. Rồi ác ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. Bảy La Mã, Kinh Thụy Miên, Subhati Sutta 143. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn, sau khi đã đi kinh hành ngoài trời một phần lớn của đêm, khi đêm đã gần mãn, ngài rửa chân, bước vào tinh xá và nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con sư tử, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và nghĩ đến lúc thức dậy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn. Sao ngài còn nằm ngủ? Sao ngài vẫn nằm ngủ? Sao ngài ngủ như vậy, như kẻ chết nằm co? Nghĩ rằng nhà trống không, nên ngài ngủ như vậy. Sao ngài ngủ như vậy khi mặt trời đã mọc? Thế Tôn, khi không còn tham ái với lưới triền độc, người vậy được giải thoát, không bị dẫn nơi nào. Ác ma bậc giác ngộ, mọi sanh y diệt tận, vị ấy nếu có ngủ, các ông làm được gì? Rồi ác ma biết được, vân vân, liền biến mất tại chỗ ấy. Tám La Mã, Kinh Hoan Hỷ, Nandati Sutta 144. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anathapindika, rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Cha sung sướng vì con, người chăn sướng vì bò, người sướng vì sanh y không sướng. Thế Tôn, cha sầu vì con cái, người chăn sầu vì bò, người sầu vì sanh y không sầu. Rồi ác ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.